Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 873 Tiêu Hạo Thiên xuất hiện. Góc truyện audio.com, mà ba người ám chiến, diệt bọn họ vừa đối mặt với đế vương hắc ám đỉnh phong của ba tôn nhân vương mà liều chết, trong lúc nhất thời bị khí thế của đối phương áp chế, cho dù là muốn chạy trốn, cũng không nhúc nhích nổi một bước. Nhưng ngay tại thời điểm quan trọng nhất này, đột nhiên ở phía xa, đằng sau trường thành hắc ám truyền đến một âm thanh vô cùng bá đạo. Thiên thần điệt ngự. Một tòa hư ảnh đại điện cỡ 100 mét, lần thứ 2 bao phủ trong bóng tối, bao phủ trên ba người ám, chiến, diệt. Trong lúc nhất thời, ba vị đế vương hắc ám đến công kích bọn họ, ra một trường, chỉ là đại điện hư ảnh khẽ lay động nhưng không có một vết nứt. Hơn nữa rất nhanh, ba vị đế vương hắc ám đã bị ám đế, chiến đế, diệt đế đánh ra ngoài. Chỉ là bọn họ bên này quyết chiến, sau đó xuất hiện một tia biến cổ trong lúc nhất thời, song phương cũng không có động thủ nữa. Hoặc là, giờ phút này ở phía sau trường thành hắc ám, truyền ra tiếng chiến đấu còn kịch liệt hơn. Ngươi là ai? Trên không trung hắc ám, một đế vương hắc ám cấp bậc nhân vương đỉnh phong, mạnh mẽ hướng về phía thế giới hắc ám phía sau, quát lớn một tiếng. Đại ca, là đại ca chúng em ở đây, chúng em ở đây, ám chiến, diệt lúc này rốt cục cũng lấy lại tinh thần, vội vàng hướng. Về phía sau trường thành hắc ám, hưng phấn đến cực độ mà quát lớn. Mà giờ phút này, trong chiến trường phía sau trường thành hắc ám, Tiêu Hạo Thiên ra kiếm nhanh hơn, bởi vì chiến sự phía trước đang nguy cấp, cho nên trong lúc nhất thời Tiêu Hạo Thiên bất chấp tất cả mà đi đến đánh chết những cường giả hắc ám ở phía dưới. Thân thể của anh giống hòa lại với một màu đen tối, kiếm dài trong tay nhanh chóng chém ra, tiếng đánh chém không ngừng truyền đến. Một tôn nhân vương sơ kỳ cùng nhận vương trung kỳ đế vương hắc ám cấp cường giả, dưới chiến lực đánh chết toàn bộ của Tiêu Hạo Thiên, liền một trường đem hạch tâm hắc ám của đối phương đánh vỡ tan. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, bên kia chiến trường của Tiêu Hạo Thiên, bụi bặm bay đầy trời, thân hình của một tôn đế vương hắc ám bị kiếm dài trong tay Tiêu Hạo Thiên chém chết, rốt cục thân ảnh Tiêu Hạo Thiên xuất hiện trước mặt đế vương hắc ám cuối cùng tôn nhân vương trung kỳ đỉnh phong. Thân thể Tiêu Hạo Thiên nhảy lên cao, một kiếm liền đập vỡ đầu đối phương. Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên thoáng hiện lên một tia tái nhợt, bởi vì bất kỳ một cường giả cấp đế vương hắc ám nào cũng tương đương với cấp cường giả nhân vương trong thế giới hiện tại. Cho dù hiện giờ chiến lực của anh kinh khủng vô cùng, đạt tới trình độ một kiếp nhân vương trung kỳ, nhưng muốn nhanh chóng chém giết chết hơn 30 tôn đế vương hắc ám như vậy cũng không dễ dàng gì. Tiêu Hạo Thiên cũng thiêu đốt khí huyết của bản thân, chỉ là giờ khắc này hắn cũng không nghĩ được đến nhiều chuyện như vậy. Sau khi chém giết phía sau trường thành hắc ám, đế vương hắc ám cuối cùng kia, Tiêu Hạo Thiên kêu lên một tiếng, một lúc cũng không dừng lại, cơ thể ngay lập tức dùng tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn 10 cây, đứng ở bên trường thành hắc ám. Giai ca, ba người ám chiến, diệt ở dưới trường thành hắc ám sau khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên thật sự đã đến, kích động trong lòng đã không cách nào hình dung được. Góc truyện audio.com. Ám đế, chiến đế, diệt đế cũng nhìn thoáng qua Tiêu Hạo Thiên bên kia, trong mắt ba người sau khi nhìn thấy bóng dáng Tiêu Hạo Thiên, trong thâm tâm cũng trở nên chấn động. Ba người bọn họ đang nhìn Tiêu Hạo Thiên, cùng Tiêu Hạo Thiên giờ phút này cũng đang nhìn ba người bọn họ. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, nói với ba người. Xin lỗi, tôi đến muộn, điện chủ điện thiên thần đời thứ hai, Tiêu Hạo Thiên, ra mắt ba vị tiền bối. Tiêu Hạo Thiên nói xong, không đợi ám đế, chiến đế, diệt đế ba người phản ứng, trực tiếp vung tay lên, nhất thời ba luồng sức mạnh cực lớn liền chảy vào trong cơ thể ba người ám, chiến, diệt. Khí lực trên người ba người ầm ầm tăng lên đến trình độ đỉnh cao nhất, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Kiếm dài trong tay Tiêu Hạo Thiên run lên, sắc mặt lạnh như băng, sát ý trên người nổi lên. Điện thiên thần, ám, chiến, diệt cùng tôi giết địch. Vâng, giết địch, giết, ba người ám chiến diệt cũng hét lớn lên một tiếng, lòng tự tin tăng gấp đôi, trực tiếp tiến về hướng của Tiêu Hạo Thiên, quay về phía mấy đế vương hắc ám đang bị choáng váng vung kiếm lên giết. Cách chương.